Thông linh pháp y, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố C miễn cưỡng được coi là thành phố tiến hai của cả nước. Người dân chất phác, đơn thuần tiết tấu cuộc sống sinh hoạt nhàn nhã hơn hẳn so với những thành phố lớn rất nhiều. Thế hệ trẻ ở đây thường chê bai thành phố có cơ sở hạ tầng tồi tàn, hoàn cảnh sống kém, dân trí thấp, nhưng mà cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân ở đây. Cùng lắm chỉ là những đề tài trong lúc nhàn rỗi. Thành phố C trong 2-3 năm gần đây không có cái tin tức gì lớn xảy ra. Báo đài tin tức địa phương cũng chỉ đưa tin lông gà vỏ tỏi. Hàng xóm tranh chấp cãi vã. Cùng lắm thì chỉ là mua nhà ở chất lượng không tốt. Đây đều được coi như là những tin tức KS Iota ép sợ của người dân. Nhưng không nghĩ tới, giữa tháng 8 nắng hè nóng nực, đài truyền hình địa phương đưa tin đánh vỡ tiết tấu sinh hoạt bình thường của người dân thành phố C. Nhà nhà người người lâm vào khủng hoảng. Một chung cư cũ trong thành phố đã xây được khoảng 20-30 năm, nhà cửa đã xuống cấp trầm trọng. Những căn nhà đó bị quy hoạch thành nơi không thể ở, nhưng cũng có người vẫn tiếp tục ở. Kế hoạch cải tạo nhà ở còn chưa được duyệt cho nên những căn nhà đó vẫn chưa bị dỡ xuống. Ở một khu chung cư cũ nát đã xảy ra án mạng khiến người dân sợ hãi. Ngày 9 tháng 8, buổi sáng 10 giờ 20, Cục Công an Cảnh sát Hình sự nhận được thông báo từ cảnh sát khu vực. Ở Nam Thành, ở khu chung cư cũ đã phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng. Xác chết hư thối nặng đến nỗi không nhìn ra giới tính cũng như bộ dạng. Xem chừng đã chết hơn nửa tháng. Thời tiết dạo này nóng bức. Nhiệt độ dao động từ 36-39 độ C. Thời tiết nóng nực sẽ đẩy nhanh tốc độ phân hủy của xác chết, cho nên để biết chính xác nạn nhân đã chết lúc nào còn cần pháp y chuyên nghiệp kiểm tra xác định. Cục Cảnh sát Hình sự nhận được tin tức, liền xuất phát, trung đội trưởng cùng 4 hình cảnh đến hiện trường. Hai người phong tỏa hiện trường sơ tán người dân. Một người ghi chép hỏi thăm những người dân xung quanh. Còn lại một người cùng trung đội trưởng đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ cùng găng tay tiến vào nơi phát hiện ra thi thể để điều tra hiện trường. Hiện trường vụ án là tầng 4 của khu chung cư. Tuy rằng tòa chung cư đã bị quy hoạch, bên quản lý bất động sản cũng yêu cầu các hộ gia đình mau chóng dọn đi. Nhưng để khuyên mười mấy hộ gia đình chuyển nhà, chuyện này không phải trong mấy ngày là có thể hoàn thành. Cho nên mấy tháng trôi qua vẫn còn 5-6 hộ không có rời đi. Khu chung cư sập xệ nằm ở khu đông đúc. Bên cạnh hơn 10 mét là chợ dân sinh. Các hộ gia đình ở xung quanh đều tới nơi này mua thức ăn. Ban ngày ầm ĩ, lưu lượng người qua lại đông. Hung thủ gây án ở chỗ này khả năng bị phát hiện không lớn. Hơn nữa chợ bán thức ăn ngay cạnh vừa bán gia cầm, các mặt hàng tươi sống linh tinh đồ ăn. Mỗi ngày mùi cá tanh hôi, còn có mùi phân gia cầm đều có thể che giấu mùi xác chết thối rất tốt. Nếu không phải mùi xác thối càng ngày càng nồng, không thể che giấu nữa thì còn lâu nữa mới có người phát hiện được thi thể. Tại tầng 4 nơi hiện trường vụ án, cũng chỉ có nạn nhân sống một mình ở đây. Điều tra viên đã tới bắt đầu kiểm kê, tìm dấu vết, chụp ảnh những điểm nghi vấn ở hiện trường vụ án, cách chương.